Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10. Ngay từ cuối tháng Giêng, người ta có thể đánh giá ngay những hậu quả của chiến thắng này. Francis thở phào nhẹ nhõm. Vì Polly không chứng kiến vì bà đã về Anh từ một tuần trước đó. Cuộc chia tay rất đau lòng, nhưng cha cho rằng làm như thế là khôn ngoan nhất. Buổi sáng hôm đó, khi đến phòng khám, cha tự hỏi những người xếp hàng chờ gạo sẽ kéo dài đến đâu. Ngày hôm trước, đoàn người đã dài đến cuối đường lên hội trường giáo. White giận dữ vì đã thất bại, đã đốt hết mùa màng trên một diện tích rộng bao la. Vụ thu hoạch khoai lang lại rất ít ỏi, các ruộng lúa thì chỉ có phụ nữ mới trồng trọt được. Vì đàn ông đều đã bị động viên và trâu bò thì bị trưng dụng, nên không có được đến phân nửa năng suất thường lệ. Các loại thực phẩm đều hiếm và đắt. Ở thành phố, các loại đồ hộp được bán với giá đắt gấp 5 lần và giá cả tăng vọt mỗi ngày. Cha dội đến tòa nhà đã bị bao vây. Ba bà sơ đã ở đó, mỗi bà được trang bị một dụng cụ đông gạo bằng gỗ trước một thùng kim loại sơn mài đầy gạo. Các sơ đổ 100 gram gạo vào từng cái chén mà người ta chìa ra. Francis giám sát cảnh này. Những người nghèo rất kiên nhẫn, lặng lẽ như tiếng rì rào không ngừng của những hạt gạo khô tạo ra tiếng rít ở gian phòng. Cha khẽ nói với Marie Veronique, chúng ta không thể tiếp tục làm theo kiểu này, ngày mai chỉ có thể phân phát nửa khẩu phần. Rất tốt. Sơ ra hiệu đồng ý. Các sự việc mới vừa qua khi sơ chịu thử thách nặng nề, cha thấy sơ xanh xao hơn thường lệ. Sơ không ngước mắt lên khỏi thùng gạo. Cha đi đến cửa ngoài hai lần để đếm những người đang chờ. Cuối cùng cha thở phào, hàng người đã hết. Cha lại băng qua dòng rào và xuống hầm để kiểm lại số đồ hộp còn dự trữ. May thay, cha đã đưa cho ông Chia 2 tháng trước đó một lệnh được thực hiện rất tận tâm, nhưng số gạo và khoai lang dự trữ mà người ta lấy với số lượng lớn đã giảm xuống đáng ngại. Cha suy nghĩ, giá cả đắt đỏ nhưng người ta còn có thể mua lương thực ở Paytang. Thình lình quyết định, cha quyết định đánh điện đến chính quốc lần đầu tiên trong lịch sử truyền giáo để vận động cứu trợ khẩn cấp. Một tuần lễ sau, cha được trả lời, tuyệt đối không thể cứu trợ được, hãy nhớ là chúng ta đang có chiến tranh. Mai thai, anh thì không, tôi đang làm cho hội chữ thập đỏ, thân ái, Anselm Millay. Francis dò nhà bức điện khẩn màu xanh với vẻ mặt vô cảm. Buổi chiều được trang bị mọi phương tiện tài chính của hội truyền giáo, cho vào thành phố, nhưng đã quá trễ, người ta không còn gì để mua. Chợ ngũ cốc đã đóng, các cửa hàng quan trọng chỉ còn các loại thực phẩm hư hại, vài trái dưa gan, củ cải, vài con cá sông nhỏ. Lo lắng, cha dừng lại ở hội truyền giáo đường Đàn Bảo và có một cuộc đàm đạo rất lâu với bác sĩ Fish. Rồi khi trở về, cha đến thăm ông Chia. Ông Chia đón tiếp cha rất khả ái. Họ cùng uống trà trong văn phòng nhỏ giữa các quầy hàng phảng phất mùi thơm gia vị xạ hương và gỗ bá hương. Thật vậy, ông Chia nghiêm nghị đồng ý. Tình cảnh không đáng lo, ông Pao đã đến Jetku để có được bảo đảm của chính phủ mới. Ông có nghĩ rằng ông ấy thành công không? Chắc chắn. Ông Quang nói thêm với một chút vô liêm sỉ, nhưng những lời bảo đảm không nuôi sống được ai cả. Người ta nói rằng các kho dự trữ hàng tấn gạo, tưởng nay An đã trưng thu. Ông ta lấy sạch nguồn lương thực ở thành phố. Nhưng cuối cùng, Linh Mục nói, đôi mày cao lại, không thể để cho dân chúng đói. Ông ta đã hứa hu hướp dượng để họ theo phe mình. Bây giờ ông ta biểu lộ ý kiến rất ôn hòa rằng, theo ông, dân số giảm chút ít sẽ tốt cho cộng đồng. Còn một khoảng lặng ngắn, cuối cùng cha Shisholm nói thêm, ít ra, có sung sướng không khi bác sĩ Fish chờ một lô hàng dự trữ đáng kể, trung tâm ở Bắc Kinh của ông ấy đã hứa gửi đến 5 thuyền chở ngũ cốc. À, lại tiếp tục im lặng, ông có vẻ không tin chắc lắm, ông Shia đáp với nụ cười khả ái. Từ Bắc Kinh đến đây là 2000 dặm, và dọc đường ai cũng đói, theo ngu ý của tôi, ông bạn quý à, chúng ta phải lường trước 6 tháng thiếu thốn. Những điều kiện như thế thường lặp lại ở Trung Hoa, nhưng có hề gì, có thể chúng ta thì tàn đời, nhưng Trung Hoa vẫn tồn tại. Sáng hôm sau, cha Shisholm buộc phải đẩy lùi những hàng người đến xin gạo. Điều này khiến lòng cha dở dụng vì làm chuyện chẳng đặng đừng, nhưng phải đóng cửa rào. Cha ra lệnh cho Joseph sơn một tấm bản gắn ở gần nhà gác cổng. Cha tính cá nhân mình sẽ điều tra lại về đề tài này. Khi về nhà mình, cha bắt đầu lập khẩu phần cho hội truyền giáo. Người ta bắt đầu làm vào đầu tuần tới. Theo chế độ ăn này, bọn trẻ ban đầu rất ngạc nhiên, rồi cào nhào và trở nên thụ động. Vì uể oải nên chung cư đòi ăn thêm vào mỗi bữa ăn. Ăn không đủ đường và mì đã tác động đến chúng nhiều nhất, bọn trẻ gầy đi. Ở hội truyền giáo giám lý vẫn không có tin tức gì về chuyến hàng dự trữ đã được hứa. Từ 3 tuần lễ, người ta chờ 3 chuyến tàu và Pacific không thể giấu nỗi lo âu. Bếp ăn bình dân miễn phí của ông đã phải đóng cửa từ 1 tháng rồi. Ở Paitang, dân chúng lê lết, uể oải và vô cảm. Lúc đó, dân chúng bắt đầu sao động. Sự di tản bắt đầu và ngày càng tăng. Đây là hiện tượng cổ xưa như nước Trung Hoa. Sự ra đi lặng lẽ của đàn ông, đàn bà và trẻ con từ thành phố xuôi về hướng Nam. Thay triệu chứng này, trái tim của linh mục Chisholm xe tắt. Cha bị ám ảnh vì cảnh tượng của cái cộng đồng nhỏ tan tác bị kết án phải bệnh tật và đói khát, nhanh chóng cho xuất ra một kết luận thực tế về đoàn người đi chậm chậm trước mặt mình. Như những ngày trong nạn dịch hạch, cha gọi Joseph và giao khẩn cấp hội truyền giáo cho anh và cử anh đi. Ngày hôm sau, khi Joseph đã lên đường, cha đến nhà ăn và ra lệnh cho mỗi em bé có phần cơm gấp đôi. Một cái trái cuối cùng vẫn còn ở trong hầm. Cha phân phát cho mỗi bé một trái và ngọt ngào. Sự bổ sung vào khẩu phần ăn nghèo nàn đã làm cho mọi người vui lên ngay. Nhưng mà vốn không quên, hầm gần như trống rỗng, nhìn cha Chisholm và lào bào rất bối rối. Có chuyện gì xảy ra vậy thưa cha? Có điều gì đó con chắc chắn như vậy? Sư sẽ biết vào thứ bảy, Mark, từ đây đến đó, hãy xin mẹ bề trên tiếp tục tăng gấp đôi các phần ăn. Mark cố thực hiện nhiệm vụ, nhưng kỳ lạ là không thấy mẹ bề trên đâu cả. Giờ buổi chiều, vẫn không tìm được Marie Veronique. Sơ không đến điều kiện lúc đang dây mà sơ vẫn trông chừng vào mỗi ngày thứ tư trong phòng đang sổ. Lúc 3 giờ, sơ vẫn không xuất hiện, có lẽ sơ đã quên. Sau 5 giờ một lát, sơ ở nhà ăn, nhợt nhạt và điềm tĩnh, không biện hộ gì về sự vắng mặt của mình. Nhưng tối hôm đó ở tu viện, Clotin và Mạc bị đánh thức vì một tiếng động lạ thường. Không nghi ngờ gì nữa, đến từ phòng của Marie Veronique. Bối rối, hai sơ xì xào cho nghe nghe vào sáng hôm sau, trong góc xưởng giặt. Dựng ấm mẹ bề trên, băng qua sân thẳng người đầy phẩm giá, nhưng chậm hơn thường lệ. Sơ ấy sụp đổ rồi, rốt cuộc là vậy. Câu nói của Mạc thì nghẹn lại trong cổ họng. Thánh nữ đồng trinh, sơ có nghe tiếng khóc nức nở của sơ ấy vào tối hôm qua không? Clotin xoắn giải đang giặt trong những ngón tay của mình. Có lẽ sơ ấy đã biết về thất bại lớn của Đức mà chúng ta thì chưa biết. Phải, chắc là điều gì đó rất khủng khiếp. Gương mặt của Mạc chợt nhăn nhúm. Thật sự, nếu sơ ấy không phải là kẻ thù, thì tôi thương hại cho sơ ấy. Tôi không tin rằng trước đây sơ ấy chưa từng khóc, Clotin nói và suy nghĩ, vẫn vắt mảnh vải đang giặt. Sơ ấy rất kiêu kỳ, điều đó chắc là khổ sở rất tàn khốc. Lòng kiêu căng đến trước sự sụp đổ, sơ ấy có bao giờ thông cảm với chúng ta, hay chúng ta luôn phải nhượng bộ trước? Dù sao, tôi phải thú nhận, chà, chúng ta đi ủi đồ thôi. Sáng sớm Chủ nhật, một đoàn xe ngựa nhỏ xuất hiện dọc con đường mòn nối liền các ngọn núi. Xe hướng về hội truyền giáo, được Joseph báo trước là đoàn xe sẽ đến. Cha Chisholm dội ra nhà gác cổng để đón Luigi và ba người cùng đi từ làng Liêu đến. Cha siết tay người một đồng già, như thể không muốn buông rời. Ông thật quá tốt, Chúa lòng lành sẽ tưởng thưởng cho ông. Luigi mỉm cười sung sướng một cách ngây thơ vì sự đón tiếp nồng hậu này. Đáng lẽ chúng tôi phải đến sớm hơn, nhưng cần có thời gian để tập hợp đàn ngựa. Ông đã mang đến gần 30 con ngựa núi loại nhỏ, có lông dày, thắng cương nhưng không có yên. Chúng chở những giỏ to cột bên sườn. Chúng nhai rất hài lòng những bó cỏ to mà người ta mới vừa đặt xuống trước mặt. Trái tim của linh mục như trút khỏi một gánh nặng. Cha thân ái mời ba người vào giải khát ở nhà Joseph. Vợ anh đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ và dặn họ nghỉ ngơi sau khi ăn. Cha thấy mẹ bề trên ở chỗ phơi đồ, nơi sơ phân phối từng sắp giải mới giặt để sử dụng trong tuần. Nào khăn bàn, vải trải giường, khăn lao cho Mạc, Clotin và một trong những em học trò lớn. Cha không giấu sự hài lòng, các sơ hãy chuẩn bị đón nhận một ngạc nhiên. Trước nạn đói đang đe dọa, chúng ta sẽ dọn đến làng Liêu và ở đó chúng ta sẽ được sống sung túc. Cha mỉm cười, sơ Mạc, tôi chắc là sơ sẽ sáng tạo ra nhiều cách nấu món cừu rừng trước khi trở về. Và sự di chuyển này sẽ làm cho mọi người vui. Đối với bọn trẻ sẽ là kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Sau nỗi sợ hãi ban đầu, Mạc và Clotin mỉm cười, sung sướng vì thay đổi lệ thường đơn điệu và đã xúc động với ý nghĩ sẽ được phiêu lưu. Chắc cha chờ rằng chúng con sẽ sẵn sàng trong 5 phút dưới gì. Sơ Mạc lào bào như rất vui vẻ và sơ đưa mắt ra ý hỏi lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ dài về hướng mẹ bề trên, như để hỏi sơ có đồng ý hay không. Đó là bước đầu tiên để xin lỗi, nhưng Marie Veronique đã chứng kiến cảnh này một cách vô cảm. Có vẻ không chú ý gì. Vâng, phải làm nhanh, cha Chisholm đáp. Gần như vui vẻ, ta sẽ xếp chỗ cho các bé nhỏ nhất trong những cái giỏ. Những học sinh khác sẽ thay phiên nhau đi bộ hoặc đi ngựa. Đêm sẽ nóng và đẹp. Liêu Chi sẽ trông chừng cho mọi người. Nếu đi ngay hôm nay, một tuần sau, mọi người sẽ đến làng. Lô Tin phá lên cười. Chúng ta giống như một bộ lạc du mục. Lê Mục lắc đầu. Cha sẽ cho Joseph một chiếc lồng chim bồ câu, đu sẻ quạt. Cậu ấy sẽ thả mỗi con vào mỗi tối để đưa tin cho cha về chuyến đi của mọi người. Sao? Mạc và Lô Tin kêu lên cùng một lúc. Cha không đi với chúng con sao? Có lẽ cha sẽ gặp lại các con sao? Francis hài lòng rằng sự có mặt của mình được mong đợi. Các con biết rằng cha phải ở lại hội truyền giáo. Mẹ bề trên và các sơ sẽ là những người tiên phong. Marie Veronique chậm rãi nói, con không thể đi đến đó. Im lặng ban đầu, cha tưởng sơ liên tưởng đến sự bất hòa và sơ không muốn đi chung với hai người kia. Nhưng một ánh mắt khiến cha hiểu ngay đó không phải là lý do. Cha cố thuyết phục, sẽ là một chuyến đi rất đẹp, thay đổi không khí sẽ tốt cho sơ. Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, con bắt buộc phải tiến hành một chuyến đi dài, không lâu nữa. Im lặng kéo dài vài phút, rồi rất điềm đạm sơ nói, giọng không để lộ cảm xúc nào. Con phải quay về Đức để thu xếp tài sản của mình cho dòng tu. Ánh mắt của sơ nhìn xa xăm, anh con đã bị giết trong một trận chiến danh dự. Trước kia sự im lặng rất nặng nề, nhưng giờ đây một sự yên tĩnh chết chóc đang ngự trị. Thành lệnh Lutin bật khóc, rồi mà như một con thú mắc bẫy gục đầu dù sơ không muốn, ra hiệu thông cảm. Cha Shisom buồn rầu sâu sắc, lần lượt nhìn họ, rồi rời họ mà không nói lời nào. 4 ngày sau khi nhóm người đã đến làng Liêu, đến lượt Marie Veronique ra đi, cha không thể tin điều đó. Bức thư cuối cùng do bồ câu mang tới cho biết bọn trẻ được thu xếp ăn ở trong những điều kiện thô sơ nhưng tiện nghi và sức khỏe của chúng rất tuyệt trong bầu không khí trong lành ở trên núi. Cha Shisom có thể khen ngợi mình về sáng kiến đó. Và tuy nhiên khi tiễn Marie Veronique lên tàu, sau hai người phu khiêng hành lý, gánh một chiếc sào dài trên vai, cha cảm thấy tuyệt vọng và trơ trọi. Họ đứng cùng nhau trên đê chắn sóng, trong khi những người đàn ông đưa hành lý lên thuyền độc mộc. Đằng sau họ, thành phố trải dài trong tiếng xôn xao buồn bã. Dưới mắt họ, bỏ neo giữa sông là chiếc tàu chuẩn bị lên đường. Nước đầy bùn dỗ lên mạn tàu, chìm vào chân trời xám. Cha không tìm được câu từ nào để diễn tả tình cảm của mình. Sơ đã đóng một vai trò quá lớn trong đời cha. Người phụ nữ ấy quá tốt và quá cao quý, đã giúp đỡ, động viên, đồng hành với cha trong biết bao thử thách. Họ đã tưởng rằng cố gắng hợp tác của họ là vô hạn. Và bây giờ sơ rời xa cha bất ngờ, gần như lén lút, và hơn nữa như gánh nặng của một sự hiểu lầm mơ hồ và đau đớn. Sau tiếng thở dài, cha mỉm cười mệt mỏi với sơ. Ngay cả khi đất nước cha đánh nhau với đất nước của sơ, sơ hãy nhớ rằng cha không phải là kẻ thù của sơ. Biểu cảm đơn giản quá đáng này là đặc trưng trong những gì mà sơ ngưỡng mộ ở cha, cũng như tánh tình quả quyết của cha. Vẫn mạnh mẽ, dù bị tình thế lay chuyển, sơ ngắm dốc dáng nhỏ nhắn của cha, gương mặt gầy gò, mái tóc thưa thớt và nước mắt làm rối bởi ánh mắt đẹp của sơ. Bạn thân, rất thân, tôi sẽ không bao giờ quên cha. Sơ siết tay cha thật trìu mến và rất lâu, rồi thật nhanh nhảy lên thuyền phải đưa sơ đến tàu. Cha ở lại trên bờ, tựa trên cây dù tô cách lan cũ, mắt khép hờ để tránh ánh nắng quá chói chang phản chiếu dưới nước, cho đến chiếc tàu chỉ còn là một chấm bền bồng tan dần ở chân trời. Sơ không ngờ cha đã để trong hành lý của sơ bức tượng thánh nữ đồng trinh Tây Ban Nha cổ mà linh mục Taran đã tặng cha ngày xưa. Đó là món đồ duy nhất có chút giá trị mà cha có, mà sơ thường ngưỡng mộ. Cuối cùng, cha đã về hội truyền giáo, con tim trĩu nặng trong khu giường mà sơ đã tạo ra và sơ rất yêu thích. Cha dừng lại đầy lòng biết ơn và tìm thấy sự tĩnh lặng và yên bình. Hương thơm hoa huệ, phảng phất, ông già phu, người làm giường là bạn đồng hành duy nhất của cha ở hội truyền giáo, đang tỉa mấy cây lễ nguyên bằng bàn tay nhẹ nhàng và thần thánh. Linh mục thay lòng trĩu nặng vì những sự kiện mới vừa xảy ra. Một chương đời cha vừa kết thúc. Lần đầu tiên cha cảm thấy mình đang già đi. Cha ngồi trên băng ghế dưới bóng đa và chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ thông mà sơ đã đặt ở đó. Ông già phu tiếp tục tiểu qua lễ nguyên ra vẻ không chú ý gì, khi sau một khoảnh khắc cha giấu đầu trong hai tay.